Nhất mộng nhập luân, chương 64, luân hồi nguyên giới chi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rực biển lửa không ngừng tại hư không bên trong thiếu đốt, mà Mạn Thiên thì là một thân lam sắc váy dài tại hư không đứng vững. Nàng khí thế như hồng chấn động hư không không ngừng băng liệt. Mà trên thân nàng thì không ngừng tỏa ra lăng lệ khí tức sát ý thì mỗi lúc lại càng thêm cuồng bạo. Chỉ là thân thể nàng lúc này lại không ngừng run rẩy. Nàng hai mắt lúc này có nước mắt bắt đầu chảy ra, nước mắt lăn dài trên gò má rồi vô thức hóa thành từ hạt lóng lánh băng tinh rơi xuống phía dưới. Nàng một thế chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, cả một đời đều là như vậy yên ổn, gặp người giúp người, gặp vật giúp vật, diệt thế thời kỳ nàng đều là liều mạng tham chiến. Vậy mà số phận nàng làm sao lại như vậy thê thảm. Một lần lại một lần, hết lần này đến lần khác đều là nàng là người bị tổn thương, hết lần này đến lần khác đều là nàng là người bị thiệt thòi. Lần trước coi như, lần này, nàng cứ ngỡ là gặp phải một cái chi kỷ, mấy vạn năm ở giữa sống chung nàng cảnh giác tâm tư coi như dần dần hạ xuống, muốn lần nữa tin rằng thiên hạ này không phải ai cũng xấu, không phải lúc nào bị nàng gặp phải đều sẽ âm nàng, nhưng lòng người gian xảo a, cái này hẳn là nàng số mệnh. Tuổi thân ở giữa, một vệt sát ý tại trong mắt nàng càng trở lên lăng lệ. Xoạt, tĩnh lặng ở giữa tại lam hồng hỏa diễm trung tâm chỗ Tử Thiên chậm chậm mà ra. Hắn hai chân tại hư không rảo bước, mà Mạn Thiên thì nhìn thấy Tử Thiên lúc hai mắt càng phát ra lạnh lẽo. Đến cái tình trạng này, nàng đối với Tử Thiên cái này trần truồng thân thể cũng không còn cái gì ngại ngùng ý tứ, tại nàng trong mắt bây giờ chỉ còn có oán hận cùng sát ý mà thôi. Chỉ là nàng tại bị oán hận che mắt lúc lại không nhìn ra đến Tử Thiên ngoại hình thay đổi. Vẫn là như cũ một cái gầy gò thấp bé thân ảnh, chỉ là lúc này hắn cùng trước đó khác biệt nhiều, một thân gầy gò mà vững chắc thân ảnh, xung quanh có tiểu hình màu tím long phượng tề tựu, mà tại hắn mi tâm bên trên thì là xuất hiện một cái màu tím văn ấn hoa sen cùng một cặp màu tím song đồng làm Tử Thiên lúc này có mấy phần yêu dị. Những này là Mạn Thiên là hoàn toàn không chú ý thấy được, mà Tử Thiên cũng là không có tâm trạng phát hiện cái này tình huống. Mà Tử Thiên đi ra lúc hắn cũng là cảm nhận được điều này từ mắt của nàng, hắn nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này tính sai à, đúng là trong truyền thuyết lòng dạ đàn bà tìm không thấy đấy. Người muốn giết ta, chấm, đột nhiên Tử Thiên cũng là đối nàng đưa ra một cái thăm dò ý. Người muốn giết ta, sau đó lại tự sát sao? Mạn Thiên không nói, chỉ một mặt oán hận nhìn lấy Tử Thiên. Hiểu được nàng ý nghĩ, Tử Thiên chỉ là lắc đầu nghiêm túc hỏi. Người có thể giết được ta sao? Bằng vào ngươi bây giờ thực lực, nói thẳng, bằng vào ngươi bây giờ thực lực là không thể nào giết được ta. Chấm, có lẽ khôi phục về đỉnh phong thời kỳ liền có thể. Tại chỗ, Mạn Thiên đều là im lặng không nói, chỉ có Tử Thiên một mình thao thao bất tuyệt đối nàng nói chuyện giống như một cái người điên đối một cái pho tượng không ngừng hỏi han tán phét. Chỉ là đối với Tử Thiên thao thao bất tuyệt Mạn Thiên lại không nói một lời. Hiện tại nàng trong mắt là chỉ có ấm ức cùng oán niệm chỉ ý kết mà thành sát ý, cái này cũng không phải nàng không muốn nói mà chính là không biết là nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Thiên tên này nói đúng, tại nàng hiện tại tình huống là giết không được kẻ này, chỉ có thể tại cường đại nhất đỉnh phong lực lượng may ra có thể. Chỉ là cái này nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nàng cái này bất khuất ý chí là không cho phép nàng chịu thua thiệt. Trong đầu nàng thoáng qua một cái ý nghĩ. Như giết không được vậy liền, tự sát, nàng mặc dù bản thể là bất tử hàn hỏa, nhưng mà tại nàng không còn muốn sống ý chí xuống tới, thì cho dù chính là loại này đặc thù bản thể lực lượng cũng cứu không được nàng cái mạng. Quay trở lại đi, đợi ngươi chính mình thực lực đầy đủ lại quay lại tới giết. Lại nghe Tử Thiên lời này, Mạn Thiên trong lòng không hiểu run lên. Chỉ là chưa để nàng có cái gì phản ứng, Tử Thiên âm thanh lại lần nữa truyền đến. Nhưng để phòng tránh ngươi làm cái gì ngốc ngốc cử động, tốt nhất vẫn là tạm thời đem ngươi nhốt lại cho thỏa đáng. Lời nói kết thúc chỉ thấy Tử Thiên khẽ phất tay. Cái kia còn đang trôi nổi dưới mặt hồ to nhất một bông hoa sen lúc này phá không mà lên, một ngụm đem Mạn Thiên bao khỏa vào trong. Đột ngột sự tình làm Mạn Thiên không kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại lúc thì đã bị cái này một bông to lớn hoa sen một ngụm đem nàng toàn thân nuốt. Ngươi tạm thời ở lại cái này bông hoa sen ở lại đi, đợi cái này ta giải quyết xong lại đem ngươi phóng xuất. Ngươi, Mạn Thiên nghe đến cái này một câu, lập tức tức hộc máu. Nàng làm sao không nghe ra, nàng đây chính là bị người đem cầm tù rồi. Cái này đáng hận, nàng có thể cảm nhận được tại cái này bông sen bên trong, nàng không thể cảm nhận được chính mình thể nổi khí tức. Cái này làm sao làm, còn cái này bông hoa sen lại là cái đồ gì, làm sao lợi hại như vậy? Mà Tử Thiên thì sau khi đem Mạn Thiên đưa tiễn tại hoa sen bên trong cũng không có tiếp tục làm cái gì chậm trễ. hắn thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thì là tại mặt hồ bên trên, chỉ thấy hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, từ hắn quanh thân bên trên thì là tràn ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Kinh khủng hấp xả lực hóa thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy tại mặt hồ bên trên không ngừng khuấy động. Dưới kinh khủng hấp xả lực tác động, dưới hồ màu tím huyết thủy cũng là theo đó tràn vào Từ Thiên thân bên trong. Mà Từ Thiên thì giống như một cái cá voi hút nước, không ngừng đối với cái này huyết thủy tiến hành thôn phệ. Mà tại cái kia màu tím huyết thủy thì là tại tiến vào Từ Thiên cơ thể trước đó lập tức bị một đạo tiểu hình tử long tại Từ Thiên quanh thân tiến hành thanh lọc, sau đó mới tiếp tục chảy vào Từ Thiên thể nội. Mà cái này tiểu hình tử long chính là cái kia tại Từ Thiên quấn quanh người màu tím lôi long. Ban đầu tại kinh khủng hấp xả lực tác dụng xuống dưới, màu tím huyết thủy giống như dòng lũ như vậy lớn, nhưng tại trải qua màu tím lôi long tẩy lễ sau đó chính là chỉ còn lại 1/5 dáng vẻ. Những này cảnh tượng Từ Thiên là nhắm mắt không hề nhìn thấy, mà Mạn Thiên thì lại là nhìn rõ từ đầu đến cuối. Mặc dù nàng là bị Từ Thiên trói buộc thực lực, nhưng là cái này trói buộc cũng không có ngăn cản nàng tầm nhìn. Tại Mạn Thiên ánh mắt bên trong, nàng thấy được tại Từ Thiên dưới mông xuất hiện một cái hư huyễn to lớn đóa hoa sen, mà tại hắn quanh thân thì là quanh quẩn lấy hai đạo tiểu hình long phượng hư ảnh. Mà tại hắn mi tâm ở giữa thì là in lấy một cái màu tím yêu dị văn ấn hình sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này tất cả mọi thứ đều là nàng bây giờ mới nhìn thấy, trước đó oán khí thế nhưng là che nàng hai mắt không để nàng nhìn thấy cái này mấy thứ. Nàng có thể cảm nhận được tại cái này mấy thứ bên trên một cỗ cực kỳ uy năng uy áp, cùng nàng trước đó đỉnh phong thời kỳ đều mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí tại nó trên thân, nàng còn cảm nhận được một loại cực kỳ hoang vô cùng cổ lão tang thương khí tức. Lại nhìn tại mình dưới mông cái nàng một đóa hoa sen, Mạn Thiên đồng dạng cảm nhận được loại này khí tức, đồng dạng cũng là một cỗ so nàng còn cổ xưa cùng tang thương khí tức. Từ cái này khí tức bên trên nàng có thể cảm nhận được một cỗ như có như không thân thuộc, giống như cái này giống như chính nàng cha mẹ, chỉ là nàng cái này là hoang cổ thời đại thiên địa mà sinh, làm gì có cái gì cha mẹ để nói. Muốn nói cùng nàng có thân thuộc cảm giác lại so nàng còn xa xưa cùng mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể là nguyên giới thế giới chi nguyên. Cũng chỉ có cái này mới có thể khiến cho nàng cảm thấy được loại này cảm giác. Một ý nghĩ trong nàng đầu óc hiển hiện, cái này chẳng lẽ, nghĩ đến cái này, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bên trong ông ông cộng hưởng. Nguyên giới thế giới chi nguyên, tiểu tử này lại chiếm được nguyên giới thế giới chi nguyên. Cái này còn nói thế nào, kinh ngạc bên trong, Mạn Thiên trong lòng lại hiện lên một cái buồn bã biểu lộ. Nàng thân là hoang cổ thời đại nhóm đầu tiên sinh linh, chịu thiên địa ở giữa chiếu cố, một được tu luyện ở giữa mặc dù thời gian có chút kéo nhưng là thuận tiện cực kỳ, không chịu cái gì quản chế. Thế nhưng là làm sao số phận không thể nào tốt, một đường đều là bị hố. Đến bây giờ đều là chịu tại người khác quản chế. Thân là nữ nhân, mặc dù không thuộc nhân loại phạm trù nhưng lại mang nhân tộc văn minh cùng chính mình suy nghĩ. Nữ nhân chung quy là nữ nhân, cho dù cứng cỏi đến mức độ nào đều không thể nào chống lại cảm xúc cùng suy nghĩ yếu đuối bản năng. Nàng cũng là như đây, mạnh mẽ tu luyện giả lại như thế nào, còn không phải bị mạnh mẽ hơn tu luyện giả áp chế. Rời khỏi suy nghĩ ra ngoài, Mạn Thiên hai mắt nhìn xuống phía dưới mặt hồ Từ Thiên sau đó liền nhắm lại hai mắt không quan tâm nữa. Cách chương.